Chương 682, lần đầu giao phong. Há, khởi vụ ghen đưa tay, trong đại doanh di tán một tầng đạm bạc vũ khí, một tia biển tinh khí tự trong xương mù truyền ra. Tuy nhiên cũng coi như nội lục, mà dù sao cách biển bờ không xa, ở lúc sáng sớm khởi biển xương mù trung quy là bình thường. Nhưng nếu như theo thời gian đưa đẩy, đám xương này lại càng ngày càng nặng, vậy thì có vấn đề. Lòng tốt gấp vụ ẩn A, ta còn tưởng rằng sẽ đợi thêm mấy ngày đây. Khẽ thì thầm một tiếng, ghen nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm. Người đâu, thổi lên kèn lệnh, có vụ ẩn đánh tới. Liệu lượng mà hùng hậu tiếng kèn lệnh ở trong đại doanh vang dội, vô số nhẫn giả nhanh chóng tụ họp, ở mỗi người đội trưởng dưới sự hướng dẫn tạo thành phương trận. Phó tộc trưởng Uchiha Kèn Noa đi đến ghen bên người, thấp giọng xin phép. Cô nộ hạ nhẫn giả đã nhanh chóng đến nơi chú quân bốn phía cảnh giác, cũng phân ra đủ dự bị bộ đội tùy thời chuẩn bị thay thế. Cảm giác nhẫn giả lợi dụng đủ loại bí pháp nghĩ tìm trong xương mù ẩn nặc địch nhân. Tổ chức lên phong độn nhẫn giả, thử nắm vũ khí thổi tan. Ghen trầm giọng phân phó nói, trong mắt đã biến hóa hoàn toàn đỏ ngầu, quỷ mị tam câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm. Hắn cũng không nhìn thấy trong xương mù địch người thân ảnh, nhưng vô số trận chém giết kinh nghiệm nói cho hắn biết, trong đó ẩn nặc đến địch nhân. Cái gọi là binh quý thần tốc, cũng không phải là như bây giờ. Vô luận từ chỗ nào nghĩ, ở cổ nổ hạ mới vừa tới đi sau động một trận tập kích cũng là lựa chọn chính xác. Phong độn, cùng phong thuật mấy trăm tên phong độn nhẫn giả bị triệu tập lại, đồng thời sử dụng ra cường lực phong độn, giữa không trung nhất thời ngưng tụ lại cuồng bạo cuồng phong, hướng bốn bể càn quét ma ra. Cuồng phong tập quá, vũ khí biến hóa có chút chập chờn, bốn phía tầm mắt dần dần rõ ràng, lại vào lúc này, mãnh liệt trả cờ dạ ba động chuyển tới, vũ khí thoáng chốc càng đậm đà. Bên trái 2 giờ rưỡi phương hướng, mới vừa trả cờ dạ là ở đầu chuyển tới. Ở sương mù dày đặc trong nháy mắt, nhắm mắt cảm giác nhẫn giả giống to. Được rồi, ở cái hướng kia nhẫn giả hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đồng thời bắt đầu kết ấn. Hỏa độn, phún hỏa chi thuật lôi độn, bạo lôi đạn thổ độn, thổ thạch chi thuật các loại nhẫn thuật ùn ùn kéo đến hướng xa xa đánh tới, buộc phát ra ầm ầm tiếng nổ, không âm thanh hơi thở, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Thật giống như những thứ này nhẫn thuật cũng đánh vào chỗ trống. Mà vào lúc này, vũ khí nồng hơn, thậm chí đạt tới đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ, trừ theo sát đồng bạn mình, không cách nào thấy rõ bất luận kẻ nào. Mọi người cẩn thận, đây là vụ ẩn ám sát thuật, tất cả mọi người giữ được tinh táo, lập tức lưng tựa lưng đứng, cảnh giác từ bất kỳ xó xỉnh nào phát động công kích, không nên sử dụng nhẫn thuật, bị công kích sau khi trực tiếp sử dụng phi tiêu hoặc trường đao đánh trả. Vang vọng âm thanh nhất thời vang dội nơi chú quân, là Uchiha Sen. Ở thời điểm này, hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chiến quốc kéo dài vô số năm, nhưng các đại quốc chi đang lúc lại không có thường xuyên trao đổi, giữa hai bên nhận thuật cũng chênh lệch cực lớn, như là vụ ẩn thôn loại này quỷ dị phương thức chiến đấu, cố nộ hạ nhẫn giả hay lại là lần đầu đụng phải. Nếu bàn về ám sát, ngũ đại thôn trong, không người có thể ra vụ ẩn kỳ hữu. A đệ nhất thanh hét thảm một tiếng xuất hiện, là nơi chú quân lớn nhất Đông Phương. Ngay sau đó, toàn bộ nơi chú quân bắt đầu huyên náo đứng lên, binh khí giao kích tiếng vang lên, nhanh chóng biến hóa hỗn loạn lên. Bên này có vụ ẩn nhẫn người. Chỗ này của ta, có người bị thương, y liễu liệu ban ở đâu? Ta chém thương tổn hắn, một cái vụ ẩn bị ta chém thương tổn. Trong hỗn loạn, không ngừng có cổ nổ hạ nhẫn giả âm thanh âm vang lên. Tất cả thanh âm với nhau lên xuống, để cho người không phân rõ. Đại nhân, Uchiha Kèn Noa lắc người một cái đi tới ghen bên người, trường đao trong tay còn nhỏ xuống máu tươi này. Đại nhân, bây giờ muốn làm như vậy? Uchiha Kèn Noa hỏi, trong mắt tam câu ngọc không ngừng xoay tròn, loại này xương mù dày đặt xuống, cho dù lấy xạ gì gẳng năng lực, cũng chỉ có thể bắt được thoáng qua bóng người. Ghen than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, mới hòa bình va y năm. Đám người kia chiến đấu lực đã đi xuống đến loại trình độ này, coi như đối phương phương thức tấn công quỷ dị, nhưng nếu như là năm đó Uchiha bộ đội, cũng sẽ không hỗn loạn đến loại trình độ này. Trên thực tế, ghen lời này ít nhiều có chút oan uổng cổ nổ hạ bộ đội, bởi vì bản thân thượng, cầm ban đầu Uchiha nhẫn giả đối nghịch so với, thì không phải là một món công bằng sự tình. Chiến quốc hai đại tộc, Uchiha cùng Senju, có thể đứng ở vị trí này. Cũng không phải là đơn thuần dựa vào xạ dị gẳng cùng trả cờ dạ lon đặc tính, tộc nhân huyết tính và nghiêm chỉnh huấn luyện tỷ lệ cũng là một hạng nguyên nhân trọng yếu. Bản thân lưỡng tộc chiến lực liền so với còn lại đại tộc cao hơn một mảng lớn, giống như lần này tới bộ đội, đại bộ GHN là còn lại nhất tộc. Hơn nữa hòa bình 3-5, chiến đấu lực có chút hạ xuống, vụ ẩn phương thức công kích lại trước đây chưa từng thấy, rất nhiều nhân tố cộng lại mới chiếu thành bây giờ cục diện hỗn loạn. Qua nắm bộ đội hợp khép lại, loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là chỉ có thể tự mình động thủ. Agen cảm khái một câu, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Uchiha Kenoa liền vội vàng lĩnh mệnh, qua tụ tập bộ đội. Mà Gen lúc này đã là một tay hương lên trời nhất chỉ, to lớn mà ngưng tụ trả cờ dạ phóng lên cao, phong độn, thần phong thiên hàng cấp độ S phong độn xuất thủ, lại vừa là Gen loại này siêu việt ảnh cấp cực hạn cao thủ chỗ dùng, bầu trời nhất thời vang lên tiếng rít. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ không cách nào hình dung cuồng phong càn quét ma ra, thật giống như phong thần nộ giống, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Chiêu này là Gen ở cổ nổ hạ thành lập sau khi sở học, là xì mù dạ nhất tộc giao cho cổ nổ hạ cấp độ S nhân thuật, Gen khi nhìn đến sau khi tự nhiên không có bỏ qua cho, ngược lại nhiều tài không sợ thiệt. Cuồng phong không ngừng khuếch tán, vô số đá vụn bị cuốn khởi, rừng rậm cũng vì đó đung đưa, vũ khí không rời chỉ vì phong lực không đủ mạnh, tại loại này quy mô phong độn xuống, vũ khí nhanh chóng biến hóa mỏng manh, cơ hồ ở cân nhắc cái hô hấp bên trong tàn đi. Cô nộ hạ nhẫn giả nhìn lại, chỉ thấy nơi chú quân bốn phía không hề biết bao nhiêu vụ ẩn, trong tay cầm phi tiêu hoặc trường kiếm, nói ít mấy ngàn số, ngay cả trong doanh trại cũng không thiếu. Gen cười lạnh một tiếng, lao thử nếu lưu đầu, vậy thì đều lưu lại đi. Lời nói không lạc, hắn đã nhảy lên một cái, trong mắt hóa thành mạn dệ kỳ u đồ án, đen nhánh hỏa diệm hóa thành hỏa vũ hương bốn phía tàn đi, lại đang ra cụ thổ mệnh dưới tác dụng trong nháy mắt phồng lớn. Thật giống như di thiên lưới lớn một loại hướng xuống dưới bao phủ. Rút lui, mau rút lui lui. Một vị phía trước vụ ẩn giống to, thật giống như là lần này tiến công người cầm đầu.